Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, hiếm thấy phấn kim cương. Ba ngày sau, tại nước Mỹ New York, một trận cỡ lớn đồ trang sức đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mà Lã Bố thông qua Hồ Tư, rất dễ dàng liền đạt được một trương vé khách quý. Một ngày này, Lã Bố giấu giếm Tần Ngưng Quân, chính mình đi vào New York cỡ lớn đồ trang sức đấu giá hội. Đấu giá hội bên ngoài bãi đỗ xe, quả thực chính là thế giới xe sang trọng hội tụ thịnh yến. Thấp hơn 100 vạn đô la xe, căn bản cũng không có ý tốt ngừng để ở chỗ này. Mà các loại bản số lượng có hạn xe sang trọng, chỗ nào cũng có thể tham dự vào lần hội đấu giá này. Thấp nhất cánh cửa cũng muốn giá trị bản thân quá trăm triệu. Ngạch, giá trị bản thân quá trăm triệu, chỉ có thể nói là thấp nhất ngưỡng cửa. Phải biết, trên đấu giá hội, đã từng có cái sang quý nhất nhẫn kim cương, vỗ ra 8.000 vạn đô la giá trên trời. Tài sản 100 triệu phú hào, nếu như chụp được dạng này một viên nhẫn kim cương lời nói. Toàn bộ gia sản 8 thành liền không có, cho nên, dạng này đấu giá hội. Là thế giới siêu cấp phú hào mới có thể có khả năng trò chơi. Giá trị bản thân vừa mới quá trăm triệu phú hào. Tại loại này đấu giá hội trên. Cũng chính là thấy chút việc đời. Mở mang tầm mắt. Lã Bố mang theo cái kính râm lớn. Mang theo khẩu trang. Rất điệu thấp tiến vào đấu giá hội hiện trường. Bởi vì Lã Bố muốn cho Tần Ngưng Quân một kinh hỉ. Cho nên. Trước đó nhất định phải giữ bí mật. Không thể để cho hiện trường phóng viên chụp tới hắn. Kỳ thật, nếu quả như thật có người hữu tâm lời nói, Lã Bố coi như mang theo khẩu trang, đeo kính đen cũng không có tác dụng gì. Dù sao chiều cao của hắn ở chỗ nào, 2m25 thân cao, đứng ở trong đám người hoàn toàn chính là hạc giữa bầy gà. Quá chói mắt, may mắn lần hội đấu giá này trên, phú hào tụ tập. Thật nhiều tập đoàn người thừa kế, một chút tiểu quốc gia vương tử, còn có một số ông trùm dầu mỏ đợi chút, hấp dẫn đông đảo phóng viên ánh mắt, mà Lã Bố, hai chân có chút uốn lượn, thấp xuống một điểm thân cao, lại đeo kính đen cùng khẩu trang, trên cơ bản không có quá để người chú ý, dễ dàng tiến vào trong phòng đấu giá, Lã Bố phiếu là Hồ Tư giúp hắn làm đến. Bằng Hồ Tư thân phận địa vị, cho Lã Bố đoạt tới tay chính là cao cấp nhất vé khách quý. Chẳng những có đơn độc phòng đơn, vị trí cũng là hàng trước nhất mấy cái vị trí tốt nhất một trong. Bên trong phòng, vô luận là trang trí, vẫn là phục vụ, đều là nhất lưu phục vụ. Tiến vào phòng sau đó, Lã Bố liền dựa vào ở trên ghế salon, rót một chén rượu đỏ. Thích ký uống vào rượu đỏ, nhiều hứng thú đánh giá đấu giá hội đại sảnh bố trí. Không bao lâu, đấu giá hội đấu giá sư ra sân. Lần này đấu giá, chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất đấu giá, là một cái tươi màu lam toàn. Vừa lấy ra, liền dẫn phát hiện trường oanh động. Tươi màu lam toàn, bị khảm nạm tại hai viên tứ diệp thảo kim cương chen trúc trên mặt nhẫn. Màu lam kim cương, để lộ ra cao quý cùng trang nhã. Viên kim cương này mỗi lần bị lấy ra, lập tức liền hấp dẫn hiện trường vô số quý phụ nhân cùng tiểu thư danh viện ánh mắt. Duy nhất không được hoàn mỹ, khả năng chính là viên kim cương này hơi nhỏ một chút. Chỉ có gần 10 carat trọng lượng, nếu như trọng lượng của nó có thể nặng hơn nữa hơn mấy carat lời nói. Tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời ra. Lã Bố cũng quét mắt một chút cái này mai nhẫn kim cương. Vô luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc, hoặc là kim cương phẩm chất, cũng rất không tệ, bất quá rất đáng tiếc. Lã Bố cũng không tiếp tục đầu tiên mắt nhìn chúng cái này mai nhẫn kim cương. Cuối cùng, cái này mai nhẫn kim cương lấy 22 triệu đô la giá cả bị một cái vương tử quay đi. Mở màn thứ một chiếc nhẫn, liền đánh ra giá cao như vậy cách, lập tức liền nhấc lên không khí hiện trường. Thấy cảnh này, chủ sự Phương trong lòng cũng là trong bụng nở hoa, lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Đây là một cái phi thường dấu hiệu tốt. Viên thứ hai kim cương là một đôi màu trắng sữa kim cương giọt nước mặt dây chuyền. Khó được nhất là cái này một đôi khuyên tai, vô luận là theo lớn nhỏ vẫn là theo kiểu dáng, cơ hồ là giống nhau như đúc, tựa như ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai, mà kim cương là thiên nhiên hình thành, có thể tìm tới một đội hình dạng lớn nhỏ còn có nhan sắc cũng gần như giống nhau một đôi kim cương. Quả thực quá hiếm có, cái này một đôi khuyên tai, trọng lượng cao lớn 100 gram rồi, cứ việc theo phẩm chất trên hơi kém một chút, nhưng là giá khởi điểm cũng chừng 300 vạn đô la chi cao. Nhìn thấy đôi này khuyên tai, liền lã bố cũng động tâm, thật rất xinh đẹp, nếu như quân tỷ mang lên, tuyệt đối sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bất quá lã bố biết, quân tỷ cũng không có mang khuyên tai thói quen, cho nên, cứ việc đôi này khuyên tai nhìn qua không tệ dáng vẻ, lã bố cũng không có đem nó chụp được đến ý tứ. Cuối cùng, đôi này khuyên tai thành quay giá cả cao tới 100.500 vạn đô la. Mở màn hai nhịp, thật để tất cả mọi người ở đây cũng khiếp sợ đến. Trang sức có thể đánh ra dạng này giá cao, thật không thấy nhiều. Hôm nay, vậy mà liên tiếp hai lần cũng đánh ra giá cao đến. Thật có chút dọa người. Bất quá, tiếp xuống vật phẩm đấu giá, đẳng cấp liền giảm xuống một cái cấp bậc. Mặc dù lấy ra đấu giá kim cương trang sức, mỗi một khỏa kim cương đều là mang theo hy hữu nhan sắc. Bất quá vô luận là theo phẩm chất vẫn là theo lớn nhỏ trên, cũng không có cách nào cùng trước hai cái vật phẩm đấu giá cùng so sánh. Lã bố nhiều hứng thú nhìn từng cái trang sức bị lấy động một tí mấy trăm vạn đô la giá cả bán đấu giá ra, trong lòng không khỏi có loại không hiểu cảm giác. Tại toàn bộ phòng đấu giá trên, tựa hồ tiền đã không phải là tiền, hoa mấy trăm hơn ngàn vạn đô la, mua xuống từng khỏa sẽ phát sáng tảng đá mà thôi. Những người này sợ không phải điên rồi đi. Ngạch, bất quá chính mình giống như cũng điên rồi. Đang chuẩn bị dùng nhiều tiền mua một viên quý hơn sẽ phát sáng tảng đá. Bất quá, đã tại hiện đại, những này sẽ phát sáng tảng đá đắt như thế lời nói. Nếu như mình tại Tam Quốc bên kia đào móc ra kim cương đến, cầm tới hiện đại đến bán, sẽ như thế nào đâu? Cái này tựa hồ là cái không tệ ý nghĩ. Cứ việc lã bố hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng là ai ngại nhiều tiền a? Đồng thời lã bố có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thành công, tuyệt đối có thể tạo phúc hiện đại còn có thế giới song song Tam Quốc. Mà ý nghĩ này cần đại lượng tài chính. Nếu như có thể đem Tam Quốc bên kia kim cương khai thác ra, cầm tới hiện đại ra bán đến lời nói, liền có thể góp nhặt lên một bút khổng lồ tài chính. Lã bố ý nghĩ chính là, tại hiện đại đại lực bày ra nguồn năng lượng mới nghiên cứu cùng ứng dụng. Lã bố tại Tam Quốc phát triển sách lược chính là, tận khả năng không phát triển cùng chế tạo đốt xăng cùng dầu diesel ô tô. Dầu thô, chỉ đảm nhiệm dầu bôi trơn là đủ rồi, liền như là đến bây giờ. Lã bố cũng không có ở Tam Quốc nghiên cứu khai phát thuốc nổ. Lã bố nghĩ càng có thể để Tam Quốc hướng về phía màu xanh lá nguồn năng lượng mới phương hướng phát triển, từ vừa mới bắt đầu liền hướng phương hướng này đi. Lấy sau phát triển lời nói, liền sẽ không thái quá phá hư hoàn cảnh, mà theo thời gian trôi qua, nói không chừng hai cái khác biệt thế giới khoa học kỹ thuật sẽ phát sinh một cái giao hòa. Dạng này, đối hai thế giới tương lai cũng có chỗ tốt. Ngay tại lã bố nghĩ đến những này tư tưởng thời điểm, bên tai chợt nghe hiện trường phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Xảy ra chuyện gì tình huống? Lã bố không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đài đấu giá sư lấy ra một viên hiếm thấy phấn kim cương. Chỉ gặp tại ánh đèn chiếu xuống,